Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 531, một xúc tức phát. Bóng đen khổng lồ như cơn sóng thần, nuốt chửng vô số thi hài yêu quái trải dài hơn 10 dặm. Thiên Khôi phân thân đã sớm bị móng vuốt sắc bén trong bóng đen xuyên thủng, dưới lớp mặt nạ quỷ phát ra âm thanh đứt quãng, Tây Vực thần tướng, quỷ ảnh An Minh Tri, thực lực quả nhiên không yếu. Nếu dùng để luyện thành thi khôi, hẳn là tốt nhất. Nếu đã muốn thi thể của ta, chi bằng tự mình đến lấy, cũng đỡ cho ta phải tìm đến bản thể của ngươi. An Minh Tri lạnh giọng nói. Sẽ có cơ hội, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa, so với thi thể của ngươi, ta càng muốn Tây Vực tư mệnh hơn. Ngươi nói vậy là có ý gì? An Minh Tri nhíu mày. Thiên Khôi tự nhiên sẽ không trả lời, mà hóa thành bùn đen tiêu tán. Cùng lúc đó, lệnh bài thần tướng của An Minh Tri phát ra một đạo kim quang, ba chữ Quỳnh Vũ Thành hiện ra giữa không trung. Hắn nhớ tới lời nói của đối phương, không chút chần chừ, thân hình lóe lên, hướng Quỳnh Vũ Thành lao vút đi. Cùng lúc đó, các đại thiên thành ở Tây Vực đều bị vô tận thi hải tấn công. Trảm yêu ti tư chính của thiên thành, thực lực ít nhất cũng là nhân vật kiệt xuất trong Hồng Liên trảm yêu nhân, trong đó cũng có không ít kẻ tam thập lục tinh. Bọn họ vốn nhận được tư mệnh chỉ thị, phải nhanh chóng chạy tới Quỳnh Vũ Thành. Thế nhưng đối mặt với thi hải xô thành, lại là không thể phân thân. Dù sao, bọn họ không thể nào bỏ mặc thiên thành rộng lớn như vậy được. Bên trong Quỳnh Vũ Thành, đại địa lại một lần nữa rung chuyển, cung độc dường như cảm nhận được điều gì, mở miệng nói, khí tức của ngao nhân càng mạnh hơn, xem ra thiên khôi bên kia tiến triển thuận lợi. Quỷ Phật đang duy trì dẫn hồn trận trầm giọng nói, không đúng, tốc độ chậm lại rồi, hửng. Lời còn chưa dứt, trận tâm dẫn hồn trận mà quỷ Phật ngồi xuống, quang văn màu đen sáng lên bạch quang chói mắt. Sau đó không đến một lát, trận pháp dẫn hồn trận bị phá vỡ, hiệu quả dẫn hồn hoàn toàn biến mất. Ba đầu của quỷ Phật lộ ra vẻ tức giận, kẻ nào dám phá hỏng dẫn hồn trận. Cung độc nhíu mày, dẫn hồn trận của Tây Vực bố trí trong bóng tối, dùng thời gian rất lâu, muốn phá hủy nó không hề đơn giản. Ta chỉ có thể nghĩ đến, ngoài Thiên Giám Quốc Sư ra, thì chỉ có mấy đệ tử của ông ta mà thôi. Vừa nói, cung độc bỗng nhiên nhìn về phía ngoài Quỳnh Vũ Thành, thở dài một tiếng, xem ra kế hoạch của chúng ta đã bại lộ, có cao thủ đang chạy tới đây. Ta đi gặp lão bằng hữu một chút, ngươi thấy sao? Quỷ Phật đứng dậy, tức giận nói, dám phá hỏng dẫn hồn trận, cản trở kế hoạch của chủ thượng, ta nhất định phải nghiền xương thành tro. Nếu như không đoán sai, Tây Vực tư mệnh tử thần đại nhân cũng đang trên đường tới, ta không có tự tin đối phó với bà ta. Người đối phó không được, tự nhiên sẽ có người đi đối phó, đại kế Tây Vực, chủ thượng mưu tính đã lâu, tự nhiên không cho phép thất bại. Vậy thì tốt. Hứa Lạc Hiền phủi phủi bụi đất trên người, lau đi mồ hôi trên trán, oán giận nói, sư phụ lão nhân gia ông ấy, mỗi lần có việc bẩn việc mệt là lại biết sai khiến ta. Nhưng không ngờ, lần này đám người kia lại dám to gan như vậy. May mà có tiểu sư đệ đi quấy rối tầm mắt địch nhân, ta mới có thời gian phá hủy trận pháp này. Hửng, Hứa Lạc Hiền dường như cảm nhận được điều gì, tay phải liên tục bấm đốt ngón tay, đó là hắn đang tự bói toán cho mình. Ba hơi thở sau, hắn dựng râu, kinh hô một tiếng, cửu tử nhất sinh. Lời còn chưa dứt, có một vật từ trên trời giáng xuống, giống như núi non ép đỉnh, mang theo uy thế không thể địch nổi. Dưới chân Hứa Lạc Hiền bạch quang lóe lên, trong nháy mắt lui ra trăm trượng. Lại nhìn về phía vị trí ban đầu, mặt đất sụp đổ, một thân hình màu đen khổng lồ hiện ra trước mắt. Ba đầu sáu tay không nói, trên thân hình màu đen, khí tức cường đại tùy ý tung hoành, tự nhiên là quỷ Phật. Hứa Lạc Hiền cười khổ một tiếng, sư phụ, trước khi đến người đâu có nói với ta, chuyến này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mười dặm về phía tây Quỳnh Vũ Thành, hai người tình cờ gặp nhau. Cung Thương Đao Kiếm Song Tuyệt nhìn về phía đối phương, mặt không chút thay đổi, ta rất hy vọng sẽ không gặp ngươi ở đây. Cung độc không cho là đúng, bất quá là khác chủ nhân. Lúc trước ngươi, ta, An Minh Tri cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, trước mặt ngàn vạn thi hài yêu quái, lời nói hào hùng chẳng lẽ chỉ là lời nói suông? Cung độc trầm ngâm một lát, thản nhiên đáp, một lòng nhiệt huyết lúc đó, chỉ là bởi vì kiến thức còn ít. Chúng ta vì Tây Vực tận tâm tận lực, chết rồi thì thôi, đổi lại được cái gì? Là Phụng Thiên Thành quyền quý cao sang, hay là nấm mồ trên đỉnh núi kia. Cung Thương từ bên hông lấy ra đao kiếm, khí thế quanh thân cuồn cuộn, y phục không gió mà bay. Kinh Hồng kiếm, Đoạn Sơn đao. Cung Độc lẩm bẩm nói, lúc trước tên đao kiếm này vẫn là ta và An Minh Tri đặt. Vậy hôm nay chết dưới đao kiếm này, cũng coi như là kết thúc cho quá khứ của chúng ta, ngươi yên tâm, ngày giỗ năm sau, ta và An Minh Tri sẽ mang theo một bình rượu đi thăm ngươi. Dù sao người đã chết, tội lỗi gây ra, cũng nên tan biến theo. Cung Thương lạnh giọng nói. Lời này có chút thú vị, bất quá, có lẽ ta phải mang theo hai bình rượu. Cung Độc híp mắt. Một đạo trường phong lợi tiễn, xé rách màn trời. Liệt Anh đang ở trong thành, đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có dao động khí tức cường đại. Cùng lúc đó, Võ Hầu Quân tướng sĩ đến báo, Liệt tướng quân, bá tánh trong thành phát điên, thấy người liền cắn. Liệt tướng quân, bên ngoài Quỳnh Vũ Thành, xuất hiện lượng lớn yêu quái, tình thế nguy cấp. Hoảng cái gì, Liệt Anh nhấc trường đao bên cạnh bàn lên, hét lớn một tiếng, Võ Hầu Quân, xuất chinh. Giết! Tiếng hét vang dội, vang vọng khắp bầu trời Quỳnh Vũ Thành. Ở một nơi khác, 300 dặm về phía bắc Quỳnh Vũ Thành, không gian rung chuyển. Thi hài yêu quái khắp núi đồi, chỉ trong nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tán. Phó Nhược Vân lắc lắc cổ tay phải, định tiếp tục lên đường, nhưng bước chân lại đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh đeo mặt nạ quỷ đạp không mà đứng, tạo thành thế bao vây nàng. Đã đến rồi, hà tất phải che đầu che mặt, chỉ bằng mấy người các ngươi, không thể làm Bạch Vô Địch bị thương. Phó Nhược Vân nhíu mày. Lời còn chưa dứt, mặt đất dưới chân rung chuyển, vô số phân thân của thiên khôi hiện ra, sau đó như dòng sông hội tụ về biển cả, lại hóa thành một người. Cùng lúc đó, trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang. Nhìn kỹ lại, người tới cũng là người đeo mặt nạ quỷ, khoác trường bào đen đỏ, chỉ là trên ngực hắn, còn có một con số 3 rất dễ thấy, chính là đao quỷ lúc trước, sắc mặt Phó Nhược Vân vô cùng ngưng trọng, thực lực của thiên khôi không cần phải nói nhiều. Nhưng uy hiếp thực sự lại đến từ người đàn ông trên đỉnh đầu. Hơn nữa không biết vì sao, nàng lại cảm nhận được từ trên người đối phương một cổ khí tức quen thuộc. Kẻ địch vây quanh, Phó Nhược Vân cố tỏ ra thoải mái nói, nếu chỉ có mấy người các ngươi, e rằng không đối phó được ta. Vừa nói, chiêu thức cường đại đã được ngưng tụ, một đạo quyền cương chỉ trong một phần ngàn cái chớp mắt, đã đánh úp về phía đao quỷ. Một kích này quá nhanh, lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Dù sao ai có thể ngờ được, đường đường Tây Vực Tư Mệnh lại đi đánh lén, tuy nhiên, một kích này cuối cùng vẫn không trúng, mà bị một đạo đao quang chặn lại. Thực ý, nộ thần quyền, quả nhiên cương mãnh bá đạo. Đao quỷ thản nhiên lên tiếng. Lại là ngươi, Phó Nhược Vân trừng lớn hai mắt, toàn thân đề phòng. Đao si. Phó Nhược Vân miệng lẩm bẩm, thần sắc vô cùng phức tạp. Thiên hạ đều biết thập nhị thần tướng trấn thiên nhất, đao pháp quán tuyệt đương thế, một đao vô địch. Nhưng lại không ai biết, đao pháp hung mãnh bá đạo của hắn là sư thừa một người, người đó chính là Đao Si. Đối với thế hệ hiện nay mà nói, Đao Si là một cái tên xa lạ. Nhưng nếu đặt cái tên này vào mấy chục năm trước, đặt tại Bắc Vực, vậy có thể nói là danh tiếng lừng lẫy, như sấm bên tai. Dù sao người có thể sánh ngang với Bắc Quỷ Thủ, sao có thể là người tầm thường. Thế nhưng một người như vậy, lại dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, giống như chưa từng xuất hiện. Đao Si sao, đúng là một cái tên xa xưa đến nỗi ta suýt nữa thì quên mất. Dưới mặt nạ quỷ, thanh âm lãnh đạm vang lên. Phó Nhược Vân trầm giọng nói, ta vốn tưởng ngươi đã chết, không ngờ lại xuất hiện trở lại với thân phận như vậy. Ta của trước kia đã chết, ngươi nhìn thấy bất quá chỉ là một hồn ma báo thù mang tên đao quỷ mà thôi. Phó Nhược Vân hình như nghĩ đến điều gì, đang muốn mở miệng. Lại bị đao quỷ trực tiếp cắt ngang, hôm nay gặp mặt, không phải là để ôn chuyện cũ. Ngươi nên hiểu rõ, đối phó với ta, nếu không dốc toàn lực, chắc chắn phải chết. Phó Nhược Vân trong lòng trầm xuống, hai nắm tay siết chặt, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, nàng tự nhiên biết rõ, nói thật, đơn đã độc đấu nàng cũng không nắm chắc phần thắng. Huống chi còn phải ứng phó với những tên mặt nạ quỷ khác. Nhưng sự tình đã đến nước này, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Chân khí hiển hóa, bao phủ toàn thân, tỏa ra kim quang. Mặt đất dường như không chịu nổi sức mạnh của nàng, vậy mà trong nháy mắt nứt toát. Nàng cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Có thể lĩnh ngộ cực ý đến mức độ này, thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đao quỷ rút trường đao bên hông ra, đỏ như máu, vô cùng chói mắt. Tần Phong cùng đám người Sở Vương, đi theo sau các binh sĩ thiện chiến dũng mãnh dưới trướng Sở Vương, hướng Quỳnh Vũ Thành tấn công. Bởi vì biết chuyến này nguy hiểm, hắn thậm chí còn không mang theo Tiểu Bạch và Bạch Tiểu Mao, mà để bọn chúng ở lại Minh Khải Thành. Trên đường đi, liên tục gặp phải ngăn cản, may mắn đều hóa hiểm thành an. Điều này càng khiến Tần Phong tin chắc rằng, nguồn gốc của hắc khí chính là Quỳnh Vũ Thành kia, mà Ngao Nhân đang ở trong Quỳnh Vũ Thành. Nghìn dặm, trăm dặm, càng ngày càng đến gần đích. Màn đêm buông xuống, ánh sao lờ mờ, những dãy núi trùng điệp như những con mãnh thú đang ngủ say. Sườn núi, vách núi, những bóng đen với hình thù kỳ dị ngọ ngoại, mang theo sát khí lạnh lẽo. Thiên địa đột nhiên chấn động, một đạo kim quang xé toạc màn đêm, chiếu sáng cả một vùng trời. Tiếp nối là một đường đao mang, cùng kim quang kia chia đôi thiên địa. Ngựa bị kinh hãi, bồn chồn không yên. Tần Phong nhìn theo, trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận kinh hãi. Uy thế kia, dường như có thể khai thiên tích địa. Rốt cuộc là ai đang giao thủ? Sở Vương cau mày, nếu ta không nhìn lầm, kim quang kia hẳn là nộ thần quyền của Tửu thần Phó Nhược Vân. Nhưng đao mang kia là do ai chém ra, vậy mà có thể sánh ngang với nộ thần quyền? Là cường giả đỉnh cao Tây Vực, thực lực của Phó Nhược Vân tự nhiên là kinh người, đã vượt qua tam phẩm, bước vào nhị phẩm trong truyền thuyết. Nói cách khác, người chém ra đao mang kia, thực lực chắc chắn cũng ở nhị phẩm. Những tên mặt nạ quỷ kia rốt cuộc là ai, sao lại có chiến lực khủng bố như vậy? Sở Vương thần sắc ngưng trọng. Tần Phong nhìn đao mang kia, nghĩ đến ngày Lý Tiền Bối ở Tấn Dương Thành chết đi, người đàn ông tóc xám nhìn về phía Bắc Quỷ Thủ từ xa. Hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ danh hiệu mà đối phương tự xưng, đao quỷ, nếu hắn đoán không lầm, người tới chính là người đàn ông trung niên tóc xám kia. Người có thể chống lại Bắc Quỷ Thủ, sao có thể là người thường, không biết Tửu thần Phó Tiền Bối có thể đối phó được hay không? Trong lòng suy nghĩ, Tần Phong triển khai song đồng dị năng nhìn về phía chiến trường xa xa kia. Ngoài kim quang và đao mang ra, còn có hơi thở của những người khác. Phó Tiền Bối không phải đang đơn đã độc đấu, mà là bị những tên mặt nạ quỷ kia vây công. Tần Phong kinh hô, Liễu cô nương, Thương cô nương, hai người mau đi hỗ trợ nàng ấy. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan liếc nhìn nhau, không ai động thân. Không phải là bọn họ không nghe lời Tần Phong nữa, mà là lần này bọn họ đi theo, đến Tây Vực vốn là vì bảo vệ an nguy của Tần Phong. Nếu rời khỏi bên cạnh hắn, dẫn đến bị địch nhân thừa cơ lẻn vào, đó là kết quả mà bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mà hiện tại bọn họ cách Quỳnh Vũ Thành, nhiều nhất cũng chỉ trăm dặm đường, nguy hiểm phía trước có thể nghĩ. Bọn họ tự nhiên phải bám sát không rời, canh giữ bên cạnh Tần Phong. Thấy hai người không hề động tâm, Tần Phong tự nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ, vội vàng nói, Tửu thần đại nhân bên kia không thể xảy ra sơ suất, hai người mau chóng đi hỗ trợ nàng ấy. An nguy của ta không cần lo lắng, chẳng lẽ trong mắt hai người, ta ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu. Thương Phi Lan cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong sắc mặt cứng đờ, kỳ thật với thực lực hiện tại của hắn, cho dù đối mặt với cao thủ tứ phẩm, cùng yêu quỷ lục chuyển, không nói đến việc tiêu diệt đối phương, tự bảo vệ mình vẫn là quá đủ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, thực lực của địch nhân e rằng còn xa hơn thế. Ngay lúc này, Tần Phong trong lòng khẽ động, đưa tay sờ vào trong ngực, sau đó lấy ra một vật, vậy mà lại là lông đuôi của kim sĩ đại bàng, tỏa ra kim quang, chẳng lẽ là con đại bàng kia xử lý xong chuyện đã trở về. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dẫn động thần niệm vào trong lông đuôi, không bao lâu sau, ngay cả ánh trăng ảm đạm trên đỉnh đầu cũng bị che khuất. Đám người Sở Vương trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con kim vũ đại bàng che khuất cả bầu trời. Kim sĩ đại bàng của Cuồng Phong Nhai. Có người kinh hô thành tiếng. Hộ vệ xung quanh chân khí lưu chuyển, giơ vũ khí lên, nghiêm trận đối đãi. Tần Phong vội vàng ngăn cản, đừng ra tay, là người một nhà. Người một nhà, mọi người đều sửng sốt. Lại nhìn lên không trung, đại bàng lao xuống, thân hình theo gió biến mất. Khi nó đáp xuống vai Tần Phong, đã chỉ còn lại kích thước như một con chim ưng. Chuyện đã xử lý xong, con đường tiếp theo ta sẽ cùng ngươi đồng hành, nhưng ngươi đừng quên lời hứa trước đó. Kim Sĩ Đại Bằng há miệng nói tiếng người. Mỗi ngày dùng chính khí tẩy lễ toàn thân cho ngươi, ta tự nhiên là biết. Tần Phong gật đầu đáp. Cuộc đối thoại này, lọt vào tai đám người Sở Vương Quân, trong nháy mắt đã tạo nên sóng to gió lớn trong lòng bọn họ. Nghe ý này, chẳng lẽ tiểu tử này đã thu phục được Kim Sĩ Đại Bằng nổi tiếng Tây Vực, nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng, Tư Mệnh Tây Vực đã nhiều lần muốn thu phục con yêu thú cường đại này, biến nó thành tọa kỵ của mình, kết quả đều là thất bại thảm hại. Tần Phong cũng không để ý đến thần sắc của mọi người, mà quay đầu lại nói với hai nàng, hiện tại đã có Đại Bàng bảo vệ an nguy cho ta, hai người có thể yên tâm đi. Nhìn ánh mắt kiên định của Tần Phong, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, tướng công của bọn họ luôn như vậy, điều này bọn họ đã sớm biết. Chỉ là trước khi rời đi, Thương Phi Lan dặn dò Kim Sĩ Đại Bàng một câu, nếu hắn có bất kỳ sơ suất gì, ngươi cũng không cần phải sống sót trở về. Kim Sĩ Đại Bằng lộ ra vẻ mặt bất mãn, nó đã sống lâu như vậy, sao có thể bị một tiểu cô nương uy hiếp, vừa định nói gì đó, nó lại cảm nhận được một cổ uy áp cường đại. Đó là uy áp đến từ huyết mạch, đó là uy hiếp của Long tộc, lời muốn nói, trong nháy mắt nuốt ngược vào bụng. Ở bên kia, Liễu Kiếm Ly bình tĩnh liếc nhìn Kim Sĩ Đại Bằng, nó trong lòng rung lên, theo bản năng dời tầm mắt đi. Vạn sự cẩn thận. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng nói với Tần Phong, sau đó cùng Thương Phi Lan hướng về phía chiến đấu lao đi. Tần Phong thần sắc ngưng trọng, âm mưu của địch nhân đã bại lộ, đại chiến đã bùng nổ, bọn họ cần phải nhanh chóng chạy đến Quỳnh Vũ Thành mới được. Liếc nhìn các binh sĩ xung quanh, Tần Phong hỏi Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi đã có thể thu nhỏ hình dạng, không biết có thể biến lớn ra hay không? Kim Sĩ Đại Bằng đáp, chuyện này đối với ta mà nói, bất quá chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Qua một lúc lâu, nó mới phản ứng lại, cảnh giác hỏi, chờ chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lúc này đây, trong ngoài Quỳnh Vũ Thành tựa như một mảnh luyện ngục trần gian. Khắp nơi trong thành đều là tiếng gào thét của bá tánh phát cuồng. Bên ngoài thành, biển thi quỷ yêu ma mênh mông vô tận, không thấy đâu là bến bờ. Tiếng gầm rú của binh sĩ võ hầu quân vang lên không ngớt. Thế nhưng đối mặt với đám địch nhân căn bản không thể giết chết này, cho dù võ hầu quân dũng mãnh vô úy, cũng là lực bất tòng tâm, thương vong liên tục khó tránh khỏi. Liệt Anh vung mạnh trường đao trong tay, đao mang bá đạo, mang theo khí thế phá quân. Vô số thi thể yêu ma trước mắt, chỉ trong nháy mắt đã bị một đao chém làm đôi. Thế nhưng, chẳng mấy chốc, những thi thể này lại lần nữa bò dậy, cho dù chỉ còn nửa người, chúng vẫn có thể động đậy. Mẹ kiếp, lão tử chưa từng đánh trận nào uất ức như vậy, Liệt Anh chửi thề một tiếng, lại vung trường đao lên. Tên khốn nào ở phía sau giật dây đám phế vật mà Diêm Vương cũng chẳng thèm này, có gan thì hiện thân, cùng lão tử đánh một trận sòng phẳng. Tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng có chút tinh tế, Liệt Anh muốn dùng phép khích tướng để dụ kẻ đứng sau màn ra mặt, nhưng không ngờ, nắm đấm này lại đánh vào bông. Bởi vì, thiên khôi của khôi lỗi đạo không có ở đây. Thế nhưng trong khung cảnh hỗn loạn vô tận này, lại có tiếng cười âm trầm vang lên, toàn bộ Quỳnh Vũ Thành lại một lần nữa rung chuyển. Liệt Anh không nghe thấy tiếng cười đó, chỉ là bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận bất an, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Tên không sợ trời không sợ đất này nhổ một bãi nước bọt, mẹ kiếp, chẳng lẽ dưới lòng đất thành này chôn thuốc nổ hay sao mà cứ rung lắc thế này. Tiếp đó, hắn vận khí đan điền, gầm lên, toàn quân võ hầu quân nghe lệnh, nếu đám phế vật này không thể giết chết, vậy thì thu hẹp vòng vây, chống địch. Tuân lệnh, cho dù đã khổ chiến từ lâu, nhưng tiếng hô đáp lệnh của võ hầu quân vẫn át đi cả tiếng ồn ào của Quỳnh Vũ Thành. Hay, nếu Tần quân sư ở đây thì tốt rồi, có lẽ sẽ nghĩ ra được cách đối phó. Hứa Lạc Hiền đang giao chiến với quỷ Phật, bỗng nhiên nhíu mày. Tu hành văn thánh đạo giả, hơn nữa đã bước vào cảnh giới tam phẩm, thần thức của hắn tự nhiên hơn xa thần vũ võ phu. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy, có tiếng cười âm trầm vang lên, mà nếu hắn đoán không lầm, nguồn gốc tiếng cười đó chính là Ngao Nhân, trận pháp dẫn hồn rõ ràng đã bị phá hủy, vì sao Ngao Nhân vẫn còn đang thức tỉnh? Hứa Lạc Hiền nhìn quỷ Phật đang bị vô số cành cây dây leo mộc quấn chặt, quát khẽ. Chính khí của hắn thuộc tính mộc linh, bởi vậy có thể thi triển một đạo thuật pháp. Quỷ Phật nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau lưng kim quang chữ vạn hiện lên, dây leo một cuốn quanh người lập tức tan biến. Ai nói với ngươi, dẫn hồn chỉ có một con đường là trận pháp. Sắc mặt Hứa Lạc Hiền đại biến, vội vàng lùi ra xa, ngẩng đầu nhìn thương khung, thi triển quang tinh thuật. Một bức tranh lóe lên rồi biến mất, trong tranh, chỉ thấy một người đeo mặt nạ quỷ với thân hình tròn trịa, bụng lại há to miệng đầy máu, đang dùng sức mạnh tàn bạo, thôn phệ vạn vật. Ai có thể ngờ được, Tần Vân Ngạo lại có hậu chiêu, một bên thôn phệ sinh linh, một bên lại dùng không gian chi đạo, truyền tàn hồn đến Quỳnh Vũ Thành, bạch khí quanh người Hứa Lạc Hiền cuồn cuộn, hắn muốn thi triển tiên pháp thuấn di, đi ngăn cản Tần Vân Ngạo. Muốn đi. Hôm nay, ngươi phải chết ở đây. Quỷ Phật thấy vậy hừ lạnh một tiếng, sáu tay đột nhiên chắp lại. Đang. Âm thanh như tiếng chuông vàng va chạm vang lên, bốn pho tượng Phật đen xì từ dưới đất mọc lên, trừng mắt nhìn. Đây chính là thần thông của Quỷ Phật, Tứ Phật Vô Cương, một trong số đó, trên cây gậy kim cang trong tay pho tượng Phật đen có một đạo hắc kim quang rơi xuống, nhắm thẳng vào Hứa Lạc Hiền. Hứa Lạc Hiền thấy vậy, chỉ có thể dừng tiên pháp, miệng hô một tiếng, lớn lên. Tiếng nói vừa dứt, mặt đất, tường thành, hư không, lại có vô số đại thụ mọc lên, chồng chất lên nhau như bức tường, cản trở thế công. Một đạo thuật pháp, vạn một phùng xuân, cảnh tượng đột ngột này khiến cho tất cả binh sĩ võ hầu quân đều kinh hãi. Liệt Anh nhíu chặt mày, hắn có thể cảm nhận được uy năng cường đại của bốn pho tượng Phật quỷ dị này, trong thành có người đang giao chiến. Mà trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, bốn pho tượng Phật này lại nhấc chân lên. Một trong số đó, đang ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Các binh sĩ thậm chí có thể nhìn thấy, những đường vân trên bàn chân đen kịt kia. Không ai dám tưởng tượng, nếu một kích này rơi xuống, bọn họ sẽ biến thành hình dạng gì, kình khí Liệt Anh cuồn cuộn, phẫn nộ ngút trời, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn đám thuộc hạ chết ở chỗ này, phóng người nhảy lên, kim quang quấn quanh lưỡi đao, sau đó vung lên. Pho tượng Phật đen khổng lồ kia, lại bị một đao đánh lui, cùng lúc đó, ba pho tượng Phật còn lại, cũng bị vô số cành cây một quấn chặt, không thể động đậy, hiển nhiên là do Hứa Lạc Hiền ra tay. Giao chiến với ta, còn dám phân tâm, tìm chết, ba đầu của quỷ Phật trừng mắt, hai tay đánh mạnh xuống đất, luồng khí đen như sao băng lao về phía đối phương. Hứa Lạc Hiền không dám lơ là, ngưng tụ chính khí, hóa thành hạo thiên kính trắng trước người. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, nhà cửa sụp đổ, đường phố nứt toát. Một đạo thuật pháp không thể duy trì, ba pho tượng Phật đen lại khôi phục khả năng hành động, bàn chân khổng lồ kia lại một lần nữa nhấc lên, Quỳnh Vũ Thành tuy đã là luyện ngục trần gian, nhưng bên trong vẫn còn một số bá tánh sống sót, ba pho tượng Phật này nếu một cước giáng xuống, nửa thành trì sẽ bị san bằng, những bá tánh kia cũng mất đi khả năng sống sót. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang, đại bàng một ngày cùng gió lên, phù giao thẳng lên 9 vạn dặm. Tiếng nói vừa dứt, cuồng phong mãnh liệt quấn quanh thanh khí như lưỡi dao sắc bén, chém về phía ba pho tượng Phật. Gần như cùng lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng, rắc rắc, không dứt bên tai, ba pho tượng Phật kia lại bị phong nhận chém thành 4-5 mảnh, tất cả mọi người trong võ hầu quân đều kinh ngạc, rốt cuộc là ai ra tay, lại có uy lực kinh khủng như vậy, Liệt Anh lại nghĩ tới điều gì đó, cười lớn nói, chẳng lẽ các ngươi không nghe ra, đây là giọng của Tần quân sư sao? Là Tần quân sư đã trở về. Tần quân sư, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Từ khi nào Tần quân sư lại có thực lực này, ngay lúc này, một bóng đen che khuất bầu trời, che lấp cả ánh sao le lói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con kim vũ đại bằng dang rộng đôi cánh, dài không biết bao nhiêu trượng. Dưới ánh sáng của kim vũ, mọi người đều kinh ngạc vạn phần, bởi vì bọn họ nhìn thấy trên lưng và hai cánh của con chim khổng lồ kia, lại chỉnh tề xếp hàng một đội quân hùng hậu, mà càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn chính là, người đang đứng trên đỉnh đầu con vật khổng lồ kia, chính là Tần Phong một thân hắc y, lúc này Tần Phong chắp tay sau lưng, nghênh gió mà đứng, tóc dài bay phất phới, phiêu dật như tiên. Là ai? Quỷ Phật gầm lên. Hứa Lạc Hiền nghe tiếng nhìn lại, mừng rỡ nói, ta đã cảm thấy giọng nói này quen thuộc, thì ra là tiểu sư đệ. Cho bọn họ xuống đi. Tần Phong thản nhiên nói. Kim sĩ đại bằng nghe vậy vỗ cánh một cái, cuồng phong hình thành, lại cuốn lấy toàn bộ Sở Vương quân, từ trên trời giáng xuống, an ổn đáp đất. Sở Vương liếc nhìn Tần Phong, nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Bài thơ vừa rồi rõ ràng là văn bảo, khoảnh khắc bài thơ thành hình, thanh khí đã dung nhập vào phong nhận của Kim Sĩ Đại Bằng, một kích kia thậm chí có thể lay động cả cao thủ nhị phẩm, chém nát hắc Phật tự nhiên không thành vấn đề. Minh Hoàng, đây chính là nguyên nhân ngươi coi trọng người này như vậy sao? Sở Vương nghĩ vậy, trong lòng không khỏi cảm thán anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn Quỳnh Vũ Thành bị yêu ma bao vây, Sở Vương ngửa mặt lên trời hét lớn, Sở Vương quân, bày trận xuất chinh. Giết, tiếng hô vang trời. Có sự trợ giúp của Sở Vương quân, áp lực của võ hầu quân giảm đi rất nhiều. Liệt Anh đại hống một tiếng, Tần quân sư đã mang viện binh trở về, chúng ta không thể bị so sánh, hãy để thế nhân thấy được, võ hầu quân dũng mãnh. Giết! Mọi người đồng thanh gầm lên, tiếng vang vọng khắp Quỳnh Vũ Thành. Liệt Anh đại đao vung lên, đao khí mãnh liệt đánh bật quỷ Phật, mở đường cho chúng tướng sĩ. Thế cục nguy ngập trong nháy mắt đảo ngược, tất cả mọi người đều thổi bùng lên tiếng kèn phản công. Kim Sĩ Đại Bằng vẫn còn đang chìm đắm trong uy lực của phong cương vừa rồi, nó dường như từ đó mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa nhị phẩm, mà tất cả những điều này đều là bởi vì thiếu niên áo đen trên đỉnh đầu. Vừa rồi ngươi rốt cuộc đã làm gì? Kim Sĩ Đại Bằng hưng phấn hỏi. Tuy nhiên Tần Phong lại không đáp lời, y vẫn như cũ đứng thẳng giữa gió, một bộ dáng cao nhân. Này, tiểu tử họ Tần, đừng giả bộ nữa. Kim Sĩ Đại Bằng thân thể to lớn rung lên. Tần Phong khom người xuống, che bụng. Sở Vương thấy tình hình không ổn, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có chút khó chịu, muốn nôn, vốn định nhịn, nhưng mà nó vừa rung một cái, ta sắp không nhịn được nữa. Tần Phong nói đứt quãng. Biết sớm Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ nhanh như vậy, đã không vì muốn ra vẻ mà đứng ở vị trí đầu tiên rồi. Tần Phong nghĩ như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy, lo lắng nói, tiểu tử, ta hiện tại liền thả ngươi xuống, ngàn vạn lần đừng nôn lên đầu ta. Không kịp nữa rồi. Quẹ. Trên không trung, tiếng chim kêu thảm thiết vang lên. Hứa Lạc Hiền liếc nhìn tình hình Quỳnh Vũ Thành, thở phào nhẹ nhõm nói, hiện giờ tình thế của chúng ta đang rất tốt, ngươi không mau chóng chạy trốn khỏi nơi này, chẳng lẽ là muốn chờ những người khác rảnh tay, ngồi chờ chết. Quỷ Phật không để ý, cười lạnh một tiếng, chủ thượng mưu đồ Tây Vực đã lâu, ngươi cho rằng dựa vào đám người các ngươi là có thể ngăn cản kế hoạch của hắn, một đám tướng sĩ cấp thấp, cho dù tập hợp thêm bao nhiêu người, cũng chỉ là ô hợp chi chúng. Bất quá, ta vẫn phải cảm tạ người đã mang tướng sĩ đến. Ngươi có ý gì? Hứa Lạc Hiền nhíu mày. Hắn đưa đến nhiều thần hồn tươi mới như vậy, để trợ giúp ngạo nhân thức tỉnh, ta sao có thể không cảm tạ? Quỷ Phật hai tay chắp lại, hư không chấn động, một đường hắc tuyến xẹt qua không trung, mở ra một không gian đen kịt. Trong hắc động đó, lóe lên vô số ánh mắt đỏ tươi, còn có tiếng nuốt nước miếng. Phật nói, chúng sinh đều khổ, chi bằng sớm ngày lên Tây Phương Cực Lạc. Lời nói vừa dứt, một thân hình màu đỏ khổng lồ từ trong hắc động lao ra, đứng trên nóc nhà, phát ra tiếng gầm rú rung trời. Tướng sĩ ở gần đó nghe tiếng nhìn lại, đều không khỏi trợn to hai mắt. Thân hình khôi ngô, huyết nhục mục nát, có thể nhìn thấy rõ ràng xương trắng. Khuôn mặt kia đã sớm thối rữa, dưới cái miệng rộng ngoác, nước miếng màu xanh nhạt nhỏ xuống từ hàm răng sắc nhọn, trong nháy mắt đã ăn mòn mái ngói. Ngạ quỷ, Hứa Lạc Hiền kinh hãi kêu lên. Loại yêu quỷ này thực lực kinh người, hơn nữa tính tình hung tàn, thích ăn thịt người, hơn nữa, đây chỉ là mới bắt đầu. Không gian hắc động không ngừng vặn vẹo, từng con ngạ quỷ một lao ra, chúng ngửi thấy mùi người sống, điên cuồng lao về phía chúng tướng sĩ. Tiếng kêu kinh hãi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Đây là thần thông của quỷ Phật, ngạ quỷ đạo trong lục đạo luân hồi, ngươi cảm thấy, chúng ăn hết người trong thành cần bao lâu, quỷ Phật cười lạnh nói. Một đao hung hăng chém ra, chém một con ngạ quỷ thành hai đoạn, Liệt Anh tức giận quát, mẹ kiếp, thứ này sao lại nhiều như vậy? Quay đầu nhìn lại, một võ hầu quân tướng sĩ đã bị cắn nát nửa người, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Liệt Anh há miệng, cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù đã trải qua vô số lần sinh ly tử biệt, nhưng mỗi khi đến lúc này, trong lòng vẫn không dễ chịu chút nào. Nam tử biết mình sống không được bao lâu, cố nặn ra một nụ cười, dùng chút sức lực cuối cùng nói đứt quãng, tướng quân, không cần như vậy, võ hầu quân, chưa từng sợ chết. Câu nói này dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của hắn, nam tử cúi đầu xuống, không còn thở nữa. Chúng tướng sĩ thấy vậy, bi phẫn hóa thành sức mạnh, võ hầu quân, giết. nhưng chênh lệch thực lực giữa địch và ta thật sự quá lớn, nếu như ngạ quỷ chỉ có một con thì còn tốt, số lượng nhiều như vậy, căn bản không phải võ giả cấp thấp có thể chống lại. Tiếng nổ vang của thuốc súng, chấn động ngạ quỷ, chúng tướng sĩ cùng nhau xông lên, chém giết nó. Nhưng số lượng thuốc súng có hạn, tình cảnh này chỉ có số ít. Kim Sĩ Đại Bằng cũng đang nghe theo mệnh lệnh của Tần Phong, dùng phong nhận thu hoạch ngạ quỷ, tuy nhiên số lượng ngạ quỷ quá nhiều, còn có thi thể yêu quỷ cần xử lý, nhất định sẽ xuất hiện tình huống lọc lói. Sở Vương nhìn tướng sĩ không ngừng hy sinh, nhíu chặt mày, nhưng cũng bất lực. Đối với loại chiến dịch chênh lệch thực lực như vậy, từ trước đến nay đều là dùng tính mạng của tướng sĩ để lấp đầy. Tần Phong lau đi vết bẩn ở khóe miệng, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là kim vũ trên đầu Kim Sĩ Đại Bằng lại không còn sáng bóng như lúc trước nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống toàn bộ chiến trường, cảnh tượng chém giết có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Cho dù mười mấy vị tướng sĩ liên thủ, đối phó với một con ngạ quỷ, vẫn như lấy trứng chọi đá. Nhưng cho dù như vậy, cũng không có một ai lùi bước, bọn họ dũng cảm chiến đấu, bọn họ gào thét phẫn nộ. Đây chính là tướng sĩ đại càn. Tần Phong hít sâu một hơi, lấy ra giấy bút từ hoài trung, mặc dù hắn không biết những thứ viết tiếp theo có thể trở thành văn bảo hay không, có tác dụng đối với trận chiến của chúng tướng sĩ hay không, nhưng hắn muốn thử một lần. Bay ổn định một chút, Tần Phong dặn dò. Kim Sĩ Đại Bằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào, những bài thơ từ trước đến nay hiện lên trong đầu, lôi đình chính khí trong thần hải dường như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu cuồn cuộn, ngay cả tiên khí trên vấn tâm đài cũng xuất hiện dị tượng. Chính khí xen lẫn tiên khí hội tụ vào đầu bút lông rồng mà Thương Phi Lan đã tặng cho hắn trước đó, chữ vàng hiện lên trên giấy tuyên thành. Đột nhiên có gió lớn nổi lên, Sở Vương cảm nhận được dị biến, nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy Tần Phong toàn thân tỏa ra hào quang màu trắng vàng. Ánh mắt dời xuống, rơi vào trên giấy tuyên thành, Sở Vương không khỏi trợn to hai mắt, chỉ thấy Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, Uy Gia Hải Nội Hề Quy Cố Hương, An Đắc Mãnh Sĩ Hề Thủ Tứ Phương. Gió lớn nổi lên, mây bay cuồn cuộn, uy vũ bốn bể, trở về Cố Hương, lấy đâu ra người mạnh mẽ, trấn giữ tứ phương. Giây phút bút rơi xuống, cây bút lông rồng như bảo khí lại vỡ vụn từng chút một, chữ vàng rời khỏi giấy tuyên thành, bay lượn giữa không trung, cuồng phong nổi lên, thanh khí dung nhập vào cuồng phong, bao phủ lấy tướng sĩ đại càn đang dũng cảm chiến đấu trong Quỳnh Vũ Thành phía dưới. Mà một màn khiến người ta khiếp sợ cũng theo đó xuất hiện, tướng sĩ bị thương, vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Bạch quang bao phủ trên bề mặt cơ thể tướng sĩ, móng vuốt của ngạ quỷ vốn có thể giết chết người, vậy mà chỉ để lại một vết xước trên người bọn họ, điều khiến chúng tướng sĩ khó hiểu hơn, nhưng lại hưng phấn vô cùng chính là, một đội bọn họ tụ tập một chỗ, vậy mà có thể lẫn nhau cảm ứng. Và mượn đó tập hợp sức mạnh của mọi người, phát huy ra sức mạnh vượt xa thực lực cá nhân của bọn họ. Loại lực lượng này, thậm chí có thể chống lại ngạ quỷ, chúng tướng sĩ nhìn nhau, tuy rằng không biết vì sao lại xuất hiện biến hóa như vậy, nhưng bọn họ đến lúc báo thù cho những chiến hữu đã chết rồi, giết. Tiếng gầm mang theo uy thế khó tả, vậy mà lại trấn áp được đám ngạ quỷ hung tàn. Lại có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lần này, âm thanh lại không phải từ phía tướng sĩ nhân tộc, mà là từ đám ngạ quỷ. Sở Vương không dám tin nhìn chiến cuộc phía dưới, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Tướng sĩ bình thường vậy mà có thể lay động yêu quỷ thực lực cường đại, thậm chí còn có thể tiêu diệt chúng, trước đây, đây tuyệt đối là chuyện hắn không dám nghĩ tới. Thế nhưng hiện giờ, một màn này lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn. Mà tất cả nguyên nhân, đều là bởi vì Tần Phong viết ra, Sở Vương thân là vương một vực. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện là vật phẩm do cao phẩm ngưng tụ tín niệm ra đời từ trong bút, có thể phát huy ra lực lượng thần dị. Nhưng bởi vì đại càn chuộng võ, lại khó mà nhập môn, cho nên rất ít người có thể bước vào cảnh giới xuất bút hóa bảo. Thế nhưng nếu như có nhiều người như Tần Phong tiểu tử này, sau này xuất chinh bên ngoài, phát huy uy năng của, chẳng phải có thể cứu được tính mạng của càng nhiều tướng sĩ, bảo vệ càng nhiều lãnh thổ của nhân tộc sao? Hắn thậm chí có thể dự kiến, nếu như tin tức lần này ở Tây Vực truyền về Phụng Thiên Thành, truyền khắp Đại Càn, Minh Hoàng nhất định sẽ càng coi trọng, mà ngày thi cử chế độ chính thức được thi hành cũng sẽ đến nhanh hơn. Hơn nữa, thế nhân cũng sẽ không còn giống như trước kia, trọng võ khinh văn, ngược lại sẽ có càng nhiều người gia nhập, điều này đối với toàn bộ Đại Càn mà nói đều là chuyện tốt. Tần Phong có chút mệt mỏi thở ra một hơi, tiêu hao khi luyện chế còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, thế nhưng nhìn thấy kết quả này, tất cả đều đáng giá. Nếu như có thể giữ vững Quỳnh Vũ Thành, là có thể ngăn cản Ngạo Nhân thức tỉnh. Võ Hầu Quân cùng Sở Vương Quân bên này khí thế tăng vọt, Quỷ Phật bên kia tự nhiên là tức giận đến mức nhảy dựng lên, ba cái đầu đều biến thành vẻ mặt phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Sĩ Đại Bằng trên không trung, muốn biết rốt cuộc là ai ở Sở Quốc thi triển, dẫn đến cục diện như thế này. Cho đến khi nhìn thấy bộ dạng của Tần Phong, vậy mà lại là tên tiểu tử nhân tộc kia. Tiểu sư đệ này của ta, luôn có thể tạo ra những bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Lần này sau khi hồi kinh, nếu như có thể truyền bá này ra ngoài, vậy sẽ là phúc của tất cả tướng sĩ Đại Càn. Hứa Lạc Hiền mỉm cười tự nói. Đột nhiên, Quỷ Phật trong lòng khẽ động, sáu mắt trừng lớn, chỉ vì tàn hồn vốn nên được Tần Vân Ngạ dẫn dắt đến nơi này, vậy mà lại đột nhiên dừng lại. Hứa Lạc Hiền cũng nhận ra sự thay đổi, bấm ngón tay tính toán, sau đó hai hàng ria mép nhếch lên, quả nhiên là Song Hỷ Lâm Môn. Hóa ra là An Chí Minh đang trên đường đến Quỳnh Vũ Thành, giữa đường cảm nhận được ba động kỳ dị, liền đi giao chiến với Tần Vân Ngạ, ngăn cản đối phương tiếp tục thôn vệ sinh linh. Sau khi không gian chấn động, cung thương và cung độc tách ra, bốn phía đại địa đều là cảnh tượng đổ nát sau khi hai người giao thủ. Mặc dù cung độc là người có thực lực mạnh nhất trong ba vị đại tướng quân Tây Vực, nhưng đến cảnh giới này, muốn trong thời gian ngắn phân thắng bại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao bọn họ đều là cao phẩm võ phu tam phẩm, nhục thể cường hãn, thực lực kinh người. Cung độc nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Quỳnh Vũ Thành, đao kiếm hợp nhất khí thế mãnh liệt đánh tới. Hắn thân hình lóe lên, suýt chút nữa thì tránh được. Cung thương nói, giao thủ với ta, còn dám phân tâm đến nơi khác, sao vậy, kế hoạch âm thầm thực hiện không được thuận lợi sao? Cũng chỉ là tốn thêm chút công phu mà thôi. Ở một bên khác, do có Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan trợ giúp, áp lực của Phó Nhược Vân giảm đi rất nhiều. Liễu Kiếm Ly một mình ngăn cản Quỷ Diện Thiên Khôi, còn Thương Phi Lan thì xuyên qua giữa các quỷ diện nhân, rất nhanh đã chém giết những quỷ diện nhân có thực lực kém. Bọn họ còn phải nhanh chóng giải quyết nơi này, đi đến Quỳnh Vũ Thành hội hợp với Tần Phong, tự nhiên không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Ầm, đao quyền va chạm, ba động cuốn khắp bốn phía, lực phá hoại kinh người. Đao quỷ lơ lửng trên không trung giơ cánh tay phải lên, nhìn ống tay áo bị chấn nát, lại nhìn Phó Nhược Vân sắc mặt đỏ bừng phía dưới, kinh ngạc nói, sau khi uống rượu, vậy mà uy lực của quyền cương lại tăng lên, có chút ý tứ, khó trách được thế nhân xưng là tử thần tư mệnh. Nếu ta đoán không lầm, vừa rồi một quyền kia chính là thiên cực quyền trong truyền thuyết, nộ quyền bát phương phải không? Phó Nhược Vân nhướng mày, ngươi không phải đến đây để ôn chuyện cũ, có chiêu thức gì thì mau thi triển ra đi, giải quyết xong ngươi, ta còn phải đến Quỳnh Vũ Thành thu dọn tàn cuộc cho các ngươi. Hay là nói, sau nhiều năm không gặp, ngươi vẫn giống như lúc trước, không có chút tiến bộ nào. Kích tướng pháp nhàm chán, bất quá cũng đến lúc nên nghiêm túc một chút rồi, kế hoạch bên phía Quỷ Phật hình như có chút trục trặc. Đao quỷ nói xong, trường đao màu đỏ như máu trong tay đặt ngang trước người. Những quỷ diện nhân khác thấy vậy, vậy mà lại lựa chọn tránh né, lập tức lùi ra xa. Ngay cả Thiên Khôi nhìn thấy, cũng đẩy Liễu Kiếm Ly ra, nửa người dung nhập vào lòng đất. Hắn nói, thi triển chiêu này ở đây, chẳng lẽ muốn giết cả bọn ta luôn sao? Đao quỷ không trả lời, chỉ là trường đao màu đỏ như máu trong tay hắn phát ra trận trận kim minh. Cùng lúc đó, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Phó Nhược Vân trừng lớn hai mắt, quát, hai người các ngươi, mau đến bên cạnh ta. Hai người không dám chậm trễ, lập tức làm theo. Mà đao trong tay đao quỷ đã vung lên, động tác rất nhỏ, rất nhẹ, nhìn qua dường như không đáng kể, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cuồn cuộn. Không khí dường như ngừng lưu động, ngay cả ánh sáng cũng dừng lại trong khoảnh khắc này. Một đao này, vượt qua cả thời gian và không gian. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan căn bản không kịp phản ứng, Phó Nhược Vân siết chặt hai nắm tay, bắt chéo trước người. Vút, lưỡi đao vô hình cắt vỡ phòng ngự của Phó Nhược Vân, kim can bất hoại chí cường cảnh giới bất hóa cốt dưới một chiêu này chẳng khác nào hư ảo. Máu tươi bắn tung tóe, dưới lớp da thịt, có thể nhìn thấy xương trắng, Phó Nhược Vân vẫn đang nghiến răng kiên trì, nàng không thể né tránh. Nếu không Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan hai người không chết cũng bị thương nặng, thời gian kiên trì chỉ có một khoảnh khắc, đối với Phó Nhược Vân mà nói, lại như cách một mùa thu. Cực ý thi triển, cùng với một tiếng quát lớn, toàn thân Phó Nhược Vân tỏa ra kim quang, hai tay đột nhiên hất lên. Lưỡi đao vô hình kia lướt qua ba người, chui vào ngọn núi phía sau bọn họ. Sau một hồi yên tĩnh, dãy núi liền mạch như tấm gương bị cắt vỡ lệch vị trí, tiếng nổ vang trời lập tức vang lên. Chỉ một chiêu, đã khiến Phó Nhược Vân trọng thương, nhất đao thiên lưu, vẫn là đáng sợ như vậy. Thân ảnh thiên khôi lại lần nữa từ trong lòng đất chui ra, lẩm bẩm tự nói, thế nhân đều xưng võ phu khí đạo có ngũ trọng ý cảnh, mạnh nhất là đệ ngũ trọng vạn thần cảnh. Thế nhưng nếu nhìn thấy chiêu thức này, cho dù là phía trên đệ ngũ trọng, còn có một tầng trời mới, cũng chưa chắc không có khả năng. Với thực lực của Phó Nhược Vân, tự nhiên nhìn ra được một số manh mối, một đao quỷ dị này, dung hợp với giới vực chi lực, giống như bị cô lập bên ngoài thiên địa này. Liễu Kiếm Ly khẽ ngẩn người, vừa rồi một đao kia tuy rằng hung hiểm vô cùng, nhưng nàng lại dường như mơ hồ lĩnh ngộ được điều gì đó. Nếu như có thể từ từ nghiền ngẫm, có lẽ sẽ có thu hoạch, chỉ là tình hình hiện tại. Hai người các ngươi mau đi. Phó Nhược Vân biết rõ, nếu như đao quỷ lại tung ra một đao giống như vậy, đừng nói là bảo vệ Liễu Kiếm Ly hai người, ngay cả bản thân nàng cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Nhưng chỉ nghe đao quỷ lạnh lùng nói, lúc này mới muốn đi, e là đã muộn rồi. Lời vừa dứt, không gian nơi bọn họ đang đứng, giống như bị lưỡi dao sắc bén chia cắt, cảnh tượng bốn phía chìm trong một màu đỏ như máu. Đây chính là giới vực của đao quỷ, hắn lại giơ trường đao màu đỏ như máu trong tay lên, mà trong giới vực, uy lực của một đao này càng thêm khó có thể tưởng tượng, thế nhưng đúng lúc đao quỷ định vung đao, âm thanh không gian vỡ vụn khiến hắn khẽ giật mình. Một bóng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng, vậy mà lại đánh xuyên qua giới vực, chắn trước mặt ba người Phó Nhược Vân. Là ngươi, đao quỷ trầm giọng nói. Người tới, chính là Bắc Quỷ Thủ. Phó Nhược Vân nhìn bóng người trước mặt, tâm trí dường như trở về 20 năm trước. Vẫn là hắc bào màu đen, vẫn là mặt nạ trắng, vẫn là thực lực cường đại như vậy. Chỉ là dung nhan dưới lớp mặt nạ kia, chắc chắn sẽ không còn trẻ trung như lần trước nhìn thấy nữa. Tần lão gia đầu đội mặt nạ trắng, quay đầu nhìn thoáng qua, lướt qua hai nàng con dâu, may mắn là họ không bị thương tích gì. Nhưng khi nhìn thấy Phó Nhược Vân đứng trước hai người, thần sắc ông hơi sững sờ, dường như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt dừng lại không lâu, dù sao địch mạnh ta yếu, không thể lơ là chút nào. Tần Kiến An một lần nữa cùng đao quỷ nhìn nhau từ xa, sát khí giữa hai người lan tỏa. Đao quỷ liếc nhìn kết giới bị đánh vỡ, trầm giọng nói, kình khí vẫn bá đạo như vậy, lại có thể trực tiếp xông vào kết giới của ta. Tần lão gia nhìn thoáng qua bốn phía, dưới lớp mặt nạ trắng, phát ra giọng nói khàn khàn, kết giới này, kém cỏi. Lời vừa dứt, ông giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở ra, sau đó nắm chặt lại. Vòng sáng màu đen lấy ông làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong chớp mắt, kết giới của Tần lão gia đã trực tiếp thay thế kết giới của đao quỷ. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan thấy vậy, vô cùng kinh ngạc. Thực lực của đao quỷ, các nàng đều đã chứng kiến, ngay cả tử thần Phó Nhược Vân cũng không phải là đối thủ. Thế mà kết giới của kẻ địch như vậy, lại bị quỷ thủ đại nhân dễ dàng phá vỡ, liên tưởng đến những lời Phó Nhược Vân từng nói trước đây, người này thật sự là cha của phu quân sao, trong lúc hai người còn đang ngơ ngác, thì trong vòng bán kính một dặm đã bị kết giới màu đen bao phủ. Có quỷ diện nhân thấy vậy, muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân thể bọn chúng đã bị một cổ lực lượng cường đại ép thành kích thước ngón tay cái, chết không thể chết thêm. Thiên Khôi thấy vậy, vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể, chống cự lại áp lực của kết giới. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ cần chống đỡ thôi cũng đã phải hao phí toàn bộ khí lực. Bắt quỷ thủ trong truyền thuyết, lại khủng bố đến vậy sao? Tần Kiến An bước chân đạp không như đi trên đất bằng, ông chậm rãi đi về phía đao quỷ, vừa đi vừa nói, kết giới của mỗi người đều có đặc tính riêng, mà muốn phát huy uy năng của kết giới đến mức tối đa, thì phải hiểu rõ đặc tính này. Cũng giống như kết giới của ta, trong thiên địa này, ta có thể tùy ý khống chế lực lượng, khiến núi non nhẹ như lông hồng, cũng có thể khiến sợi tóc nặng ngàn cân. Ngay cả không khí, cũng có thể nghiền nát vạn vật. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Mặc dù lời này của ông không nói rõ là nói với ai, nhưng Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan đều biết, đây là quỷ thủ đại nhân đang dạy bảo các nàng. Đao quỷ nghe vậy, dưới lớp mặt nạ, thần sắc ngưng trọng, vạn cấm lực uyên. Kết giới vô thượng từng khiến một phương yêu quỷ bắt vực khiếp sợ, lực lượng cường đại ép tới, dường như muốn nghiền nát đao quỷ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không khí hóa thành đao cương bảo vệ xung quanh, quỷ thủ, tuy kết giới của ta không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào chiêu này là có thể đánh bại ta, thì e là... Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quỷ thủ tay phải chộp một cái, thân thể đao quỷ như diều đứt dây, lại bị cổ lực lượng khủng bố kia kéo tới, cảnh này xảy ra trong điện quang hỏa thạch, khi đao quỷ kịp phản ứng, đầu đã bị đối phương nắm chặt. Ngươi nói nhảm, quá nhiều. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, quỷ thủ tay phải kim quang dâng trào, hung hăng nện xuống. Ầm, núi non đại địa căn bản không thể chịu nổi cổ lực lượng này, lại trong nháy mắt hóa thành bột miệng, dãy núi trùng điệp ban đầu, lúc này nhìn lại, như một vùng bình nguyên. Chỉ một chiêu đơn giản, đã thay đổi địa mạo, đây là uy lực kinh người đến mức nào, tuy nhiên đao quỷ há lại dễ dàng bị đánh bại như vậy, từ trong khe nứt, một tia đao mang chém ra. Quỷ thủ đang ở giữa không trung, tùy ý vung tay lên, đã đánh tan đao mang. Vút, thân hình đao quỷ lao ra khỏi mặt đất, hung mãnh lao lên không trung, trường đao màu đỏ máu trong tay nhanh như ảo ảnh, vô số đao khí dường như muốn nhấn chìm đối phương. Nhưng trong kết giới của Tần lão gia, những đao khí này căn bản không tạo thành uy hiếp, chỉ trong nháy mắt, đã tiêu tan, đao quỷ thấy vậy, thân hình lao lên được một nửa, đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía kết giới bốn phía, thở dài nói, ta sớm nên biết, ở chỗ này giao đấu với ngươi, đao pháp bình thường căn bản vô dụng. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ta cũng không còn là ta của ngày xưa, tiếp theo hãy để ngươi xem thử, đao pháp ta hóa quỷ mà sinh. Lời vừa dứt, đao quỷ lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đâm trường đao màu đỏ máu vào ngực mình, tiếng tim đập vang lên, như sấm rền. Tần lão gia nhíu mày dưới lớp mặt nạ, tuy không biết đối phương rốt cuộc đang làm gì, nhưng ông có thể cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ. Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm mách bảo ông, tuyệt đối không thể để đao quỷ thi triển chiêu thức thành công, thân hình ông lóe lên, khi xuất hiện trở lại, đã đến trước mặt đao quỷ, kình khí sau lưng hiển hóa, như ác quỷ. Một quyền đánh ra. Quyền phong phá không, nhưng đao của đao quỷ còn nhanh hơn. Phó Nhược Vân ba người chỉ thấy, một thanh đao ảnh màu đỏ khổng lồ hư ảo, chém lên quyền phong của quỷ thủ, ba động kinh người, quét qua bốn phía, sau đó lại đánh lui quỷ thủ. Tần Kiến An ổn định thân hình, nhìn về phía trước, đối phương rốt cuộc làm cách nào, lại hoàn toàn không bị vạn cấm lực uyên của ông ảnh hưởng, cho đến khi ông nhìn thấy. Thân thể đao quỷ đã dung nhập vào hư ảnh màu đỏ máu khổng lồ, mà hư ảnh kia như quỷ thần, tay cầm trường đao, đây là kỹ pháp của đao quỷ, toái tâm đao, loạn quỷ thần, hư ảnh quỷ thần kia, ngăn cách thiên địa, tự nhiên cũng có thể phớt lờ vạn cấm lực viên này. Quỷ thủ, đao quỷ quát lớn một tiếng, hư ảnh quỷ thần lập tức lao tới. Tần Kiến An toàn thân cơ bắp căng cứng, cực ý bao phủ toàn thân, không lùi mà tiến. Ầm, đao quyền va chạm. Như trời sập. Ở một nơi khác, Bạch Vô Địch sau khi thu phục Long Mạch, xử lý xong việc ở dãy núi, liền dẫn theo đám yêu vương hướng Quỳnh Vũ Thành tiến phát. Theo lời con hồ ly tinh kia để lại, trận chiến cuối cùng của Tây Vực sẽ diễn ra ở đó. Mà Đồ Sơn Hồ Tộc, dưới sự dẫn dắt của Hữu Tô Thiên Duyệt, cũng hùng hổ tiến về Quỳnh Vũ Thành. Ngoài Hồ Tộc ra, trong đội ngũ của họ còn có một số yêu thú cường đại khác của Tây Vực, bọn chúng tin tưởng lời Hữu Tô Thiên Duyệt. Vì bảo vệ Tây Vực mà mình sinh sống, quyết định liên thủ với nhân tộc, cùng nhau chống lại kẻ địch nhòm ngó Tây Vực. Thẩm Lê ngồi trên bầu trời đầy sao, đứng dậy lẩm bẩm, sự việc rốt cuộc vẫn đi đến bước này. Bóng đen bước ra khỏi hư không hỏi, ngạo nhân không thể thức tỉnh theo kế hoạch. Trong vòng một nén nhang nữa, những cường giả của Tây Vực sẽ tụ tập tại Quỳnh Vũ Thành, đến lúc đó, ngạo nhân sẽ không còn khả năng thức tỉnh. Mà không có thần hồn và u minh quỷ hỏa của ngạo nhân, kế hoạch tiếp theo sẽ bị cản trở. Thẩm Lê thành thật đáp. Bóng đen trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu đã như vậy, tàn hồn còn thiếu để ngạo nhân thức tỉnh, liền để người của chúng ta bổ sung. Ngươi chắc chắn chứ? Ta đã nói rồi, vì đại kế cuối cùng, hy sinh cần thiết, là điều khó tránh khỏi. Quỳnh Vũ Thành nội, nhận được văn bảo tẩy lễ, chúng tướng sĩ như được thần trợ. Lũ ngạ quỷ trong thành không ngừng bị tiêu diệt, mà những thi thể yêu quỷ kia sớm đã không còn tạo thành uy hiếp. Tiếng hô hào phấn khích, tiếng chém giết dũng mãnh không dứt bên tai. Những tướng sĩ này chưa từng đánh một trận nào hăng hái đến vậy, thế cục đại hảo, cán cân thắng lợi nghiêng hẳn về phía nhân tộc. Trên đỉnh Kim Sí Đại Bằng, Tần Phong triển khai dị năng song đồng, phủ kháng toàn bộ thành trì. Hắc khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, gần như hóa thành thực chất, mà tất cả hắc khí đều hướng về một phương hướng. Nơi đó là một gian từ đường của Quỳnh Vũ Thành, Tần Phong muốn Kim Sí Đại Bằng tới gần xem thử, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đầy sao, Mệnh Tinh đầu xuống khí cơ, hắn mơ hồ nhìn thấy một vài hình ảnh. Ngọn lửa quỷ màu lục u ám hóa thành bàn tay khổng lồ, vươn lên bầu trời, một phát kéo rơi Kim Sí Đại Bằng. Mặt đất nứt toát, như mở ra một cánh cửa, trong làn lửa quỷ màu lục u ám, bước ra một thân hình khổng lồ, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực. Chính là Ngao Nhân, hình ảnh xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, lại khiến Tần Phong toát mồ hôi lạnh. Sao có thể như vậy, chẳng lẽ sự tỉnh giấc của Ngao Nhân không thể ngăn cản? Cuộc đối đầu giữa quỷ thủ và đao quỷ đã đến hồi gay cấn. Thân ảnh của bọn họ nhanh như quỷ mị, cho dù là Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan với thực lực như vậy, cũng chỉ có thể nắm bắt được một chút bóng dáng mơ hồ. Đột nhiên, đao quỷ đánh hụt một chiêu, lùi người về phía sau, hắn quay đầu nhìn về phía Quỳnh Vũ Thành, rồi cúi đầu nhìn Thiên Khôi đang chật vật trong vạn cấm lực quyên. Cứ đánh như vậy cũng vô nghĩa, quỷ thủ, năm đó ta kém cỏi hơn người, hôm nay, ta muốn ngươi chết dưới lưỡi đao này. Vừa dứt lời, hư ảnh quỷ thần đã giơ thanh trường đao hư ảo lên trước người. Phó Nhược Vân nhìn thấy vậy, lòng thầm nhíu mày, khởi thế của chiêu thức này, chẳng phải giống hệt với một đao khủng bố lúc trước sao, mà các nàng càng thêm rõ ràng, đối phương đã tiến vào trạng thái quỷ dị, uy lực của một đao này sẽ càng thêm khủng bố. Tần Kiến An tự nhiên cũng nhìn ra manh mối, toàn thân kình khí cuồn cuộn, hội tụ vào trong tim. Phù, phù phù, tiếng tim đập mạnh mẽ, vang vọng bên tai mọi người. Dưới lớp áo choàng đen, trên bề mặt trái tim, hoa văn màu đen xuất hiện, sau đó lan ra toàn thân, ở phía sau lưng hóa thành hình dạng đầu lâu ác quỷ. Xung quanh thân thể hắn, không gian đã không thể chịu đựng nổi lực lượng của hắn, bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Mọi người chỉ thấy, lúc này quỷ thủ, dường như đang bước đi ngoài thiên địa. Đây cũng chính là nguyên nhân Tần Kiến An được xưng là quỷ thủ, trạng thái cực hạn của cực ý, kinh thần. Ở một bên khác, đao quỷ đã chuẩn bị xong, hư ảnh quỷ thần nâng thanh trường đao hư ảo lên, nhẹ nhàng vung một cái. Không gian như một mặt gương, lại bị phân chia thành trên dưới, đây là một đao mạnh nhất của đao quỷ, nhất đao thiên lưu, quỷ trảm, va chạm của lực lượng mạnh mẽ, khiến vạn vật trở nên yên tĩnh. Phó Nhược Vân ba người như mất đi khái niệm về thời gian, mà khi các nàng hoàn hồn, quỷ thủ và đao quỷ đã tách ra, đứng đối diện nhau. Trắc. Mặt nạ của quỷ thủ bị chém vỡ, lộ ra dung nhan, trên má phải chậm rãi xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn thấy dung nhan của hắn, cho dù là Liễu Kiếm Ly vốn bình tĩnh trước mọi chuyện, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bắt quỷ thủ trong truyền thuyết lại thật sự là cha của phu quân các nàng, gia chủ Tần gia Tần Kiến An. Ở một bên khác, trạng thái quỷ thần của đao quỷ đã biến mất, hắn nhìn thanh trường đao màu máu trong tay, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là thua sao. Vừa dứt lời, thanh trường đao màu máu kia liền vỡ thành bụi phấn, mà cánh tay phải của hắn cũng nổ tung thành sương máu, trận chiến đã phân thắng bại, nhưng điều khiến mọi người không ngờ là, sương máu đột nhiên hóa thành lưỡi đao. Một đao này lại không phải chém về phía quỷ thủ, mà là Thiên Khôi ở phía dưới, hắn ta dường như cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, chưa kịp phản ứng, thân thể cùng thần hồn của hắn đã bị chém thành hai nửa. Một màn đột ngột này, khiến mọi người không hiểu. Tần Kiến An nhíu chặt lông mày, trong lòng bất an, hắn có thể cảm nhận được, tàn hồn của kẻ đeo mặt nạ đã chết, dường như mạnh mẽ bất thường. Cùng lúc đó, Tần Vân Ngạ đang giao chiến với An Chí Minh bỗng dừng lại, hắn đánh mạnh vào bụng mình, một cái miệng lớn xuất hiện nuốt hắn vào trong. Khi xuất hiện trở lại, Tần Vân Ngạ đã vượt qua trăm dặm, đến trước người Thiên Khôi đã chết. Không gian thuật pháp thi triển, tàn hồn của Thiên Khôi bị hắn trong nháy mắt chuyển vào từ đường của Quỳnh Vũ Thành. Không ổn rồi. Cảm nhận được biến cố, Hứa Lạc Hiền nhíu mày. Tần Phong càng thêm toát mồ hôi lạnh, kinh hô một tiếng, nhanh tránh ra. Kim Sí Đại Bằng nghe vậy, bản năng cảm nhận được nguy hiểm khiến toàn thân nó run rẩy, nó không nghĩ ngợi dừng thân hình, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, vội vàng lùi về phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc này, một bàn tay khổng lồ hiện ra từ lửa quỷ màu lục u ám dưới lòng đất, lướt qua trước mặt Kim Sĩ Đại Bằng. Tần Phong thậm chí có thể nhìn rõ đường vân trên bàn tay kia, nếu Kim Sĩ Đại Bằng tránh muộn một chút, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Ầm, mặt đất bỗng chốc rung chuyển, một vết nứt xuất hiện từ mặt đất Quỳnh Vũ Thành, sau đó chia toàn bộ thành trì thành hai nửa. Vết nứt thậm chí còn kéo dài hơn 10 dặm, chuyện gì đang xảy ra? Chúng tướng sĩ vừa rồi còn đang chìm đắm trong trận chiến bỗng hoàng hồn. Bọn họ vội vàng tránh xa vết nứt, vô số thi thể yêu quỷ và ngạ quỷ rơi xuống dưới. Tiếp theo, mỗi người đều thầm run sợ. Áp lực khổng lồ như trời sập, những tướng sĩ yếu thế, bị ép công xương sống, thậm chí nằm rạp xuống mặt đất. Kim Sĩ Đại Bằng không thể tiếp tục bay trên cao, hạ xuống mặt đất, thân hình cũng thu nhỏ lại như một con đại bàng. Ầm, ầm ầm, một thân hình khổng lồ, tách mặt đất ra, toàn thân bao phủ ngọn lửa màu xanh, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đầu như sừng xương trắng, hình dạng đầu trâu, mọc bộ lông dài, chính là Ngao Nhân, nó liếc nhìn toàn bộ thành trì, sau đó phát ra một tiếng gầm rú. Mọi người mất đi thần sắc, thần hồn của bọn họ dường như sắp bị kéo ra khỏi cơ thể, Tần Phong vội vàng điều động chính khí trong cơ thể, ổn định thần hồn, Sở Vương ở bên cạnh cũng đang cắn răng kiên trì. Liệt Anh đâm xuống đất, Hứa Lạc Hiền dẫn khí bảo vệ cơ thể. Tiếng gầm rú kinh thiên này, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả. Cung Thương nhíu chặt lông mày, chỉ nghe Cung Độc cười khẽ, cuối cùng, đã tỉnh giấc rồi sao? Cách Quỳnh Vũ Thành 30 dặm về phía đông, Bạch Vô Địch và Hữu Tô Thiên Duyệt đang hội hợp cùng một nhóm người, dừng bước. Có yêu quỷ run rẩy nói, tiếng gì vậy? Hữu Tô Hiểu Nguyệt dường như phát hiện ra điều gì đó, chỉ về phía Quỳnh Vũ Thành, bầu trời đêm ở đó, dường như được phủ một lớp ánh sáng xanh, tộc trưởng, người xem kia. Cửu Vĩ Hồ liền nhìn theo, lông mày nhíu chặt, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tần Kiến An sắc mặt ngưng trọng, ngươi đã làm gì vậy? Mà Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan vô cùng lo lắng, bởi vì Tần Phong lúc này đang ở trong Quỳnh Vũ Thành, Đao Quỷ thản nhiên nói, Thiên Khôi tu luyện Khôi Lỗi Đạo, hơn nữa còn luyện thành thuật pháp mạnh nhất của Khôi Lỗi Đạo, Vạn Hồn Dẫn. Thần hồn của một mình hắn cũng đủ để so sánh với vô số sinh linh. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều hiểu ra. Nhóm kẻ đeo mặt nạ này vì muốn hoàn thành kế hoạch, đánh thức Ngao Nhân, lại nở ra tay với chính người của mình, Thiên Khôi đã chết, thi thể yêu quỷ tự nhiên không người khống chế. Tây vực các nơi thành trì, yêu quỷ xâm chiếm như con rối gỗ đứt dây, thi thể lả xuống. Chẳng lẽ, kết thúc rồi sao? Có Trảm Yêu Nhân ngẩn người một lúc, hiếu kỳ hỏi. Thiên Thành Trảm Yêu Ti Tư Chính, một trong 36 tinh tú, nhìn về phía Quỳnh Vũ Thành, bầu trời đêm nơi đó đã biến sắc. Mà nơi này cách Quỳnh Vũ Thành gần 6.000 dặm, khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy dị biến. Có thể thấy được, nơi đó đang xảy ra biến cố kinh người cỡ nào, không, tai họa thực sự, có lẽ mới chỉ là bắt đầu. Sắc mặt Tần Kiến An vô cùng khó coi, tiếp đó hắn chỉ nhìn thấy Tần Vân ngã đến sau, đánh mạnh vào bụng, các nơi quỷ diện nhân đang ở, hư không mở ra cái miệng máu to như chậu máu. Quỷ đao từng bước bước vào trong đó, trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nói, cũng không biết thực lực bây giờ của ngươi, có thể đối phó với Ngao Nhân không? Lời nói rơi xuống, hắn liền biến mất cùng Tần Vân Ngạ trong cái miệng hư vô. Những nơi khác, Cung Độc, Quỷ Phật cũng lần lượt rời đi. Cung Thương thấy Cung Độc bỏ chạy, thi triển Phong Quyển Tàng Vân, muốn giữ đối phương lại, nhưng chỉ là uổng công. Mà hiện tại, truy sát những kẻ gây ra tai họa Tây Vực này đã không còn là chuyện cấp bách nữa. Bởi vì, trên bầu trời Quỳnh Vũ Thành, U Minh Chi Hỏa bắt đầu lan rộng, nơi nào đi qua, tất cả sinh linh đều như bị ma nhập, hai mắt đờ đẫn, không nhúc nhích. Đó là bản mệnh thần thông của Ngao Nhân sau khi thôn phệ thần hồn thần ma, có thể hấp thu sinh hồn vạn vật, Phó Nhược Vân ngẩng đầu hỏi, bây giờ, phải làm sao? Tần Kiến An không quay đầu lại, mọi người cứ ở lại đây, ta đi giải quyết. Phó Nhược Vân nhíu mày, ngữ khí bất mãn, khẩu khí thật lớn, nơi này là Tây Vực chứ không phải Bắc Vực, ta là tư mệnh nơi này, không cần phải nghe lệnh của ngươi. Tên kia xuất hiện trên địa bàn của ta, ta tự nhiên phải đi. Tần Kiến An nhíu mày, lại nghe hai nàng con dâu đồng thanh lên tiếng, chúng ta cũng muốn đi. Tần lão gia chỉ cảm thấy một đầu hai lớn, hắn xoay người, quát khẽ, thực lực của Ngao Nhân còn hơn cả quỷ đao, ngay cả ta cũng không nắm chắc phần thắng, hai người các ngươi đi thì có thể làm được gì? Liễu Kiếm Ly hai người nhìn Tần lão gia vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nhất thời im lặng. Thương Phi Lan mím môi nói, cha, Tần Phong ở đó, con muốn đi bảo vệ an nguy cho huynh ấy. Ngữ khí kiên định không dời. Liễu Kiếm Ly càng trực tiếp nói, cho dù quỷ thần giáng thế, Tần Phong ở đâu, ta liền đi đó. Nhìn hai nàng con dâu bướng bỉnh, Tần lão gia rốt cuộc cũng chịu thua. Hắn sớm đã biết, hai người này đều không để người khác bớt lo. Nhưng Phong Nhi có thể cưới được hai nữ tử như vậy, lại khiến hắn vô cùng an ủi. Ít nhất nếu như ngày sau có một ngày, hắn không còn nữa, cũng có người có thể bảo vệ Tần gia. Lấy từ trong trữ vật ra một tấm mặt nạ trắng mới, đeo lên mặt, Tần lão gia thản nhiên lên tiếng, tìm được Phong Nhi, đưa nó đến nơi an toàn. Vâng. Liễu Kiếm Ly hai người gật đầu đáp ứng. Còn nữa, thân phận của ta, tạm thời đừng nói cho nó biết. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn nhau, tuy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý đi theo ta. Tần Kiến An điểm chân xuống đất, thân hình như tia chớp, lao về phía Quỳnh Vũ Thành. Phó Nhược Vân ba người, theo sát phía sau. Ngoài bọn họ ra, những người khác đến Quỳnh Vũ Thành chi viện, cũng tăng nhanh bước chân. Một trận đại chiến, đã không thể tránh khỏi. Cơn đau bị rút hồn càng ngày càng mãnh liệt, Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân như đang không ngừng rơi xuống đáy biển sâu. Hắn đã đạt đến ngũ phẩm hạo nhiên cảnh còn như vậy, huống chi là những binh sĩ tu luyện thần vũ đạo thống cấp thấp kia, hắn thậm chí có thể nhìn thấy, có hắc khí từ trong cơ thể những binh sĩ kia thoát ra, cuốn về phía Ngao Nhân. Một khi thần hồn binh sĩ bị Ngao Nhân thôn phệ, những binh sĩ kia cũng không còn khả năng sống sót. Ngay lúc này, Hiên Nhất Tiền Bối cảm nhận được biến hóa liền hiện thân. Lão nhìn lướt qua tình hình bốn phía, nhíu mày. Tần Phong khó khăn hỏi, tiền bối, người có cách nào không? Hiên Nhất trầm giọng nói, ta có thể cảm nhận được sự cường đại của yêu quỷ này, với thực lực của ngươi, muốn đối kháng với nó, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng ngươi yên tâm, ta có thể bảo vệ thần hồn của ngươi, còn những người khác. Lời còn lại Hiên Nhất không nói, nhưng Tần Phong đã nghe ra, chỉ có thể để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nhìn những binh sĩ đã như tượng đá kia, cách đây không lâu, bọn họ còn đang vì Tây Vực mà dũng cảm chiến đấu. Chẳng lẽ lúc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi, nghĩ cách, cố gắng nghĩ cách, cho dù chỉ có một tia sinh cơ, đột nhiên, Tần Phong linh quang lóe lên, hắn lại nhìn về phía những hắc khí kia, trong lòng đã có tính toán. Nếu như sử dụng kỳ môn Bát Quái Ngọc đấu chuyển tinh di chi pháp, để những hắc khí kia lần nữa chui vào cơ thể binh sĩ, có phải là có thể giải quyết nguy cơ trước mắt hay không, tuy không nắm chắc tuyệt đối, nhưng đáng để thử một lần, nhưng Tần Phong cũng biết rõ, với thực lực của hắn, muốn dùng trận pháp kỳ môn Bát Quái Ngọc bao phủ toàn bộ Quỳnh Vũ Thành, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của Hiên Tiền Bối, giống như lúc trước cứu Phi Lan vậy. Hiên Nhất nghe vậy, lập tức từ chối, ta tạm thời không nói phương pháp này có khả thi hay không, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới một điểm. Làm như vậy nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của yêu quỷ cường đại kia. Đến lúc đó, ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Đối với điểm này, Tần Phong tự nhiên vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng kiên định, người vì mọi người ôm củi đốt lửa, không thể để người đó chết rét trong gió tuyết, người vì tự do mở đường, không thể để người đó mắc kẹt trong bụi gai. Những binh sĩ này, không nên chết ở đây như vậy. Hiên Nhất nghe vậy, hư ảnh màu trắng khẽ lay động, rốt cuộc lão cũng bị đại nghĩa của Tần Phong làm cảm động, thở dài nói, ngươi xác định muốn làm như vậy. Tiền bối, xin hãy giúp ta. Tần Phong lấy từ trong hoài trung ra kỳ môn Bát Quái Ngọc, ngữ khí không một chút do dự. Tốt. Hư ảnh của Hiên Nhất chui vào cơ thể Tần Phong, cho đến khi hòa làm một thể với hắn. Sở Vương ở bên cạnh kinh ngạc phát hiện, không biết vì sao, cơ thể thiếu niên áo đen lại tỏa ra bạch quang chói mắt. Hứa Lạc Hiền cảm nhận được điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, đây là tiểu sư đệ. Hắn muốn làm gì vậy? Một lát sau, Tần Phong đột nhiên mở mắt, trong con ngươi, bạch kim sắc quang mang lưu chuyển. Dưới chân hắn, bạch quang dâng lên, tiếp đó lấy hắn làm trung tâm, trận pháp kỳ môn Bát Quái Ngọc khuếch tán, cho đến khi bao phủ toàn bộ Quỳnh Vũ Thành, đấu chuyển tinh di. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, trận pháp dưới chân bê, ộc phát ra bạch quang chói mắt. Ngao Nhân trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy trêu tức, nó vốn muốn thưởng thức hương vị sinh hồn, nhưng khi bạch quang dâng lên, những sinh hồn kia lại chuyển hướng, lần nữa chui vào cơ thể mọi người. Các binh sĩ được hoàng hồn hít sâu một hơi, cảm giác sống sót sau tai nạn kia, thật sự khó có thể dùng lời nói mà hình dung. Nhưng bọn họ cũng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, đã kéo bọn họ trở về từ quỷ môn quan, rống, tiếng gầm giận dữ, chấn động đất trời. Tất cả mọi người nhìn theo, chỉ thấy Ngao Nhân khổng lồ đáng sợ nhìn về phía nào đó. Ánh mắt hội tụ một chỗ, có người mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng phát sáng. Liệt Anh kinh hô, là Tần quân sư. Các binh sĩ nghe vậy, cũng coi như hiểu ra, nếu như không đoán sai, là Tần quân sư đã cứu bọn họ, cho nên Ngao Nhân mới tức giận như vậy. Theo sau một tiếng gầm giận, khí thế khủng bố mang theo uy thế không gì sánh kịp, tập về phía Tần Phong. Tần Phong dùng hết chút khí lực cuối cùng, sử dụng di hình hoán ảnh chi pháp, nhưng hắn không tự cứu mình, mà là dịch chuyển Sở Vương bên cạnh đi. Lời nói của lão cha không đáng tin cậy năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai, làm việc gì cũng phải hỏi tâm không hổ thẹn là được. Không quên mục đích ban đầu, mới có thể đi đến được kết quả cuối cùng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.